giống như tên nhá đầu là người nhà của bọn họ vậy. Hừ, tên nhá đầu hiện tại vẫn là cháu ngoại của hắn. Chuyện lão gia tử tiến cùng tất nhiên không giấu giếm được Trang Thư Tình. Nàng cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ. Tùy bọn họ đi, dù sao hiện tại hai phương cũng không xảy ra xung đột. Chờ sau khi chuẩn bị tốn mọi thứ thì có thể mổ. Thuốc điều trị thân thể vẫn phải tiếp tục uống, cứ để tâm lý thoải mái. Đây chỉ là một vụ tiểu phẫu. Chu Tri Tiếu theo bản năng cảm thấy khẩn trương. Tay trái chăm vào phần ngón tay dừ ra bên tay phải. Hiện tại nói chuyện này cho đệ, cũng vì muốn khảo nghiệm đệ. Là người hoàng gia, không thể dễ dàng vì chuyện bên ngoài, ngôn lời của bất kỳ ai ảnh hưởng. Người nam nhân tâm trí phải kiên cường. Nếu không chỉ cần tiếng gió bên tai sẽ có thể gây họa. Càng đừng nói là vô một đứa. Chu Tri Tiếu âm thầm hấn sâu, gật đầu nói. Đệ nhớ kỹ, Trang tỷ tỷ. Trang Thế Tình chỉ lại một chút thấu trường. Hoàng thượng đã chỉ Triệu Tô Văn vào kinh. Hắn sẽ là thái phó của đệ. Mặt khác, đệ của ta thư hàng sẽ trở thành thư đồng của đệ. Hai mắt Chu Tri Tiếu sáng lên, hắn đương nhiên biết Tô Văn là ai. Người động sánh trong thiên hạ có ai mà không biết hắn. Có đệ của Trang tỷ tỷ làm bạn học, hắn càng cao hứng. Trang tỷ tỷ xuống sắc như vậy, đệ của nàng nhất định cũng sẽ không kém được. Thư hạng năm nay 12 tuổi, năm trước thi được hạng nhất, có chúng tài danh. Để hắn làm thư đồng của đệ, một nguyên nhân trong đó cũng bởi vì đệ ấy là đệ tử của Tô Tiên Sinh, nên dứt khoát để Tô Tiên Sinh dạy cho hai người cùng nhau. Mặt khác, cũng bởi vì ta lười phải lựa chọn người trong thế gia. Nếu chọn không đúng, đắc nhầm một cái tai họa bên cạnh đệ, ta sẽ không biết tìm chỗ nào để mà hối hận. Thứ hàng là do ta dạy dỗ. Phẩm tính không phải hoàn hảo, nhưng ít nhất không cần lo lắng, hắn sẽ dạy hư đệ. Bây giờ, đệ thật muốn lập tức nhận thức thư hàng. Không vội, cho sau khi đệ giả phẫu, đệ có thể thoải mái đi nhận thức mọi người. Trước khi Tô Tiên Sinh chính thức trở thành thái phó của đệ, đệ có thể đến gặp hắn. Kết thúc cơm trưa, Trang Thế Thịnh tiếp tục đi làm việc. Hiện tại, chương nàng phải xử lý quá nhiều. Mấy chủng vạn người xuất trình, chi phí ăn mặn tuy rằng không cần nàng nhất nhất phải đi chuẩn bị. Nhưng điều hành lại là do nàng. Hơn nữa, còn phải xử lý nhân số xa phản vạn. Mỗi ngày đều có sổ con từ phủ trình lên. Nàng còn hận, mình không thể có tám cánh tài. Chu Tri Tiếu tuy rằng nỗ lực khiến bản thân ngày một tốt lên, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đang từ từ chạy đến. Trang Thế Tình nhìn ở trong mắt cũng không nhiều lời gì thêm. Dù sao, hắn có thể đạt được như vậy, nàng đã thận vừa lòng. Giải phẫu được định ra là 4 ngày sau. Phòng giải phẫu được bố trí ở Lam Chỉ Hiền. Vì để cho mọi người mau chóng thích ứng với phòng giải phẫu mới, Trang Thế Tình đã mang hai vị đệ tử cùng với Hạ Mạn Hạ Trân tiến cùng. Mấy người đã mấy ngày vẫn chưa gặp được Trang Thế Tình, vừa thấy người liền dính tới. Từ giao khoánh còn tốt, lúc ở Kinh Đô đã từng gặp qua sư phụ một lần. Liễu Thiếu Huỳnh lại là người trơ mắt nhìn sư phụ bị bắt đi, lúc này thấy người liền đỏ hốc mắt. Được rồi, không phải ta vẫn còn tốt sao, đi xem phòng giải phẫu mới, nhìn xem có thiếu cái gì không. Vừa vào phòng giải phẫu, mấy người như cảm giác trở về tới phủ Hoài Nguyên, chỉ là phòng này lớn hơn rất nhiều, cũng sáng sủa hơn. Phủ Hoàng Nguyên mỗi phòng chỉ có một ngọn đèn, nơi này có ba, dù sao cũng là nơi xa hoa nhất đại chu, quá thật không phải người thường có thể so được. Lần lượt lấy dụng cụ ra khỏi hộp giải phẫu đặt lên xe đẩy. Ban mổ cũng được làm theo yêu cầu, tế lệ không sai chút nào. Máy hô hấp đã làm xong, máy ly tâm cũng đã có. Từ giao quánh kiểm tra lại, thấy không thiếu cái gì mới nói. Sư phụ, tất cả đã đầy đủ. Đầy đủ hết là tốt rồi. Mọi người đêm nay ngủ ở Lan Chỉ Hiền, dưỡng tinh thần cho tốt, ngày mai giải phẫu. Vâng. Sau khi Lâm Triều xong, Trang Thế Tình trở về Lan Chỉ Hiền, đi nhìn thấy người đứng chờ ở ngoài cửa. Trang tiểu thư, Vinh Chính đoàn đoàn chính chính cúi người thi lễ, mấy người phía sau cũng đều không lưng. Miệng lễ, Vinh Viện Sử đây là... Trang Thế Tình sao có thể không biết ý đồ của bọn họ? Chỉ là nàng cố ý muốn hỏi một câu như vậy, chờ bọn họ mở miệng. Nàng không giấu giếm, thậm chí còn hy vọng y thuật của bản thân có nhiều người có thể học tập, để giúp cho bệnh nhân có thêm nhiều đường sống. Thấy y viện chính là nơi cấm rễ nảy mầm tốt, cho nên có chút lời nàng nói không bằng người khác mở miệng cầu. Bên chính vẻ mặt rõ ràng. Tràng tiểu thư, lão phu mặt dày, nói lời này khỏi miệng, hy vọng có thể cho chúng ta quan sát, lúng tràng tiểu thư giải phẫu. Tràng tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ quy củ. Tò mò à? Tò mò tất nhiên là có. Chúng ta cũng muốn biết tràng tiểu thư của người như thế nào. Trước giờ không có bất cứ ai có thể làm được đến trình độ như tràng tiểu thư. Không dám cầu tràng tiểu thư có thể giải cho chúng ta. Chỉ muốn mở mang tầm mắt cũng tốt. Nói không chừng y thuật của chúng ta cũng có thể có chút dẫn dắt. Ta nguyện ý dạy, chỉ cần các ngươi tận tâm muốn học. Đánh gãy lời lãi nhạc của hắn, Trang Thất Tình nghiêm mặt nói, không cần các ngươi phải từ bỏ sư môn để đầu nhập ta. Cũng không cần các ngươi buông tha cho y thuật hiện tại. Chỉ cần các ngươi tuân thủ quy củ của ta, ta nguyện ý đem y thuật của ta dạy cho các ngươi. Đây quả thật là miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cao hứng, nhưng cũng chần chờ. Không cần bái sư cũng có thể học được y thuật. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Đây chính là sự khác nhau giữa người hiện đại và cổ nhân. Quan niệm tùng sư trọng đạo của cổ nhân từ hiện đại không thể sánh bằng. Chính vì vậy mà nhiều người cả đời chỉ thu ít ỏi vài đệ tử. Y học hiện đại chỉ cần thành tích của người đủ tốt, có thể đầu được vào trường đại học. Có tiền chi trả học phí, muốn học thế nào tùy người, chỉ cần đầu óc của người có thể dùng được. Trung y hay tây y học hết cũng được. Hiện tại Trang Thất Tình nói ra lời này, không thể nghi ngờ là đánh vỡ quy cục. Đương nhiên, không muốn học ta cũng không cẩn cầu. Lưu lại lời này, Trang Thất Tình bước vào Lan Chỉ Hiền, thay đổi một thân xiêm y bước ra. Đám người vinh chính liền tiến lại, nhất tề không người hành lễ. Tiên sinh, không gọi sư phụ nên gọi tiên sinh, cũng có chút nhanh trí. Phạm vi của hai chữ tiên sinh này thật lớn. Đi theo ta đi. Sáng sớm đã đặt mấy bồn than trong này, độ ấm của phòng giải phẫu cao hơn bên ngoài một chút. Chu Tri Tiếu mặc một thân trung y ngồi trên bàn phẫu thuật. Nhìn thấy Trang Thất Tình tiến vào, liền kêu nàng một tiếng, Trang tỷ tỷ. Hai mạng và Hạ Trân bước lên phía trước, bắt đồ giải phẫu cho nàng. Châu thoa trên đầu Trang Thất Tình đều lấy ra, sau đó vừa mang mũ vào vừa nói. Không cần lo lắng, rất nhanh, ngủ một giấc liền kết thúc. Chu Tri Tiếu sờ sờ tay phải, nghe giọng vâng một tiếng. Trang Thất Tình quay đầu, nhìn về phía mấy người ngoài cửa. Nếu muốn tới gần quan sát, thì phải mặc đồ giống như ta. Những đồ này đều được đặt trong ngăn tủ, tự mình đi lấy. Đúng rồi, ta là người đứng đầu ngoại khoa. Một lão giả khoảng hơn 50, phía sau Vinh Chính tiến lên một bước. Là lão thần. Hà Mạng, đi giúp hắn mặc đồ giải phẫu. Vâng. Chương 183 Giải phẫu. Trang Thư Tình hiện tại rất có kinh nghiệm. Từ trong hộp thuốc của Thanh Dương Tử, lấy ra vài cái bình sứ. Để Hạ Trần đến đo liều lượng cho tốt. Nàng không có khả năng đo lường lượng thuốc chuẩn xác như của Thanh Dương Tử. Chỉ có thể dùng cái này. Nàng nói, bên trong sách y có viết về loại anh tốt, chư vị có biết không? Vinh Chính tiến lên trả lời. Người học y đều biết, nhưng không có ghi lại nhiều công dụng của nó. Cánh điều chế cây anh tốn đã thất truyền, nhưng Thanh Dương Tử lại làm được loại thuốc mê này, dược liệu giống như cây anh tốt, đều có thể khiến cho con người bất đi tri giác. Thời gian ngắn dài có thể dùng lượng thuốc để không chế. Dược hiệu ngang bằng với cây anh tốn sao. Bình chỉnh nhất thời cái cao thanh âm. Những vị thấy y viện đi cùng cũng khó có thể ưng chế kính trọng đứng lên. Thuốc này có ý nghĩa gì, người làm đại phu đương nhiên rõ ràng nhất. Có chút bệnh không thể không trị được, có một số người không phải không thể cũ. Nhưng loại đau đớn đó, người thường không thể chịu nổi nếu có cây anh tốt. Trang Thất Tình cẩn thận cương điệu, cho mọi người thấn thần xong mới nói. Không để bọn họ ngất đi, sao ta có thể mổ bụng bọn họ ra được. thuốc mê đối với ngoại khoa có tác dụng vô cùng lớn. Vị này, Lưu Cư An, lão thần Lưu Cư An. Lưu Cư An kính đọc rõ ràng, lúc nói chuyện nước miếng đều phun ra. Lưu Ngự Y hẳn là người rõ ràng nhất. Vâng, lão thần biết, có loại thuốc anh túc này. Được gọi là thuốc mê, ngài tự lấy tên của cổ nhân. Truyền ra, người khác sẽ tưởng rằng thanh nhân tử là loại người mua danh chuốc tiếng. Chuyện thanh nhân tử là đệ tử chân truyền của Hô Vọng chân nhân đã sớm truyền khắp Thái Y Viện. Việc này nếu là người khác làm, bọn họ có khả năng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là đệ tử của Hô Vọng chân nhân, bọn họ tin tưởng hắn có khả năng này. Vâng, thuốc mê. Có loại thuốc mê này, rất nhiều bệnh sẽ có thể trị. Quá nhiều người chính bởi vì đau đớn mà chết đi. Sau khi đã xử lý tốn liều lượng, đưa cho Chu Tri Tiểu, Điểu Tri Huỳnh lập tức đưa lên mộng chán rượu. Chu Tri Tiểu không chút do dự uống cạn. Thuốc này giống như anh tốt, cân ruột làm trung gian. Đỡ Chu Tri Tiểu nằm xuống, Trang Tư Tình ván tấm của hắn lên, ông Hà nổi. Tin tưởng tỷ tỷ, có được không? Vâng. Từ khi mới gặp, đều vẫn luôn tin tưởng tỷ tỷ. Trước khi mất đi ý thức, nhìn gương mặt ôn nhu của Trang Tư Tình, Chu Tri Tiểu nghĩ trong lòng. Trang Tư Tình đeo tóc cổ trang, mang bao tay vào. Vinh viện sử, phải phiền ngài xem mạch. Vâng. Thấy mấy vị ngự y khác đã đổi xong đồ võ thuật đứng một bên quan sát. Lưu An Cư càng quan sát nghiêm cẩn, Trang Tư Tình cảm thấy vừa lòng. Sờ một chút phần xương ngón tay, không chút do dự hạ đao xuống, tánh phần da trà. Nhào sau khi cắn bỏ phần tỉnh thừa, tiếng của Trang Tư Tình ông từ khẩu trang truyền ra. Đây là dây chằng phụ, gân bắp thịt là một bộ phận của da, phải giữ lại. Lợi dụng dây chằng phụ và gân bắp thịt để cân bằng cán khớp xương phòng cho trường hợp sao. Bởi vì vết thương nhỏ nên không chảy nhiều máu, nhưng dù sao cũng là xương thịt trong cơ thể. Y thuật của ngự y có cao siêu tới đầu thì đối với bộ phận trong cơ thể cũng không quen thuộc. Nhìn Trang Tư Tình hoạt động dao trong cảnh máu mê nhầy nhụa, bọn họ đều bụng bản thân nhớ kỹ tên từng bộ phận mới. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Trang Tư Tình đều lộ ra vẻ kinh sợ. Y thuật không thể là giả. Nàng có thể quen thuộc động tác, hơn nữa trấn chuẩn xác, cắt bỏ phần xương thịt dư thừa. Có thể chứng minh rằng nàng đã gặp qua rất nhiều, cho nên mới tự tin rằng bản thân không hề cắt sai. Bọn họ quả nhiên vẫn còn kém ta lắm. Thứ này đợi với Trang Tư Tình chỉ là một cuộc tiểu phẫu, nửa canh giờ liền xong. Nhưng nàng cũng lợi dụng lần này để bọn họ có thể quan sát rõ ràng, nên động tác thả chậm rất nhiều. Ngay từ đầu đã tính sẵn phần thuốc mê, nên khi kết thúc giải phẫu, Chu Tri Tiểu vẫn chưa tỉnh lại. Mà tưởng như thế nào? Ánh mắt Vinh Chính chứ từng rời khỏi miệng vết thương kia trả lời. Không sai. Trang Tư Tình tránh ra khỏi vị trí mổ. Mọi người qua đây xem đi. Để một người không trọn vẹn hoàn chỉnh lại, đây chính là thành quả của giải phẫu. Lưu Cư An đứng đó gần nhớ, nhanh chóng tiến lên một bước, chiếm lấy vị trí đó không rời. Người trời sinh sáu ngón tay tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng thấy. Cho dù sinh ra như thế nào, có thân phận như thế nào thì ngón tay dư thừa kia chính là gánh nặng mà người đó phải chịu cả đời. Bị người chê cười, bị chỉ trỏ, những thứ tốt đẹp trên đời cũng không liên quan đến hắn. Cho nên, Lưu Hoàng tử cho dù có là hoàng tử tôn quý, nhưng ở trong cung cũng không có chung tiếng tăm gì. Nếu không phải có lần phản loạn này, có một số người đã sống quên bớt, hoàng thượng còn có Lục Hoàng tử. Nếu không có Trang tiểu thư, các đời này đừng nói Lục Hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế xa đến không thể với tới. Sợ rằng hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhốt mình trong cung. Trong nhắm mắt, Lưu Cơ An liền tràn đầy kỳ vọng. Tiên sinh, thật nguyện ý đem y thuật này dạy cho chúng ta sao? Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý học. Trang Tư Tình nhìn xung quanh phòng giải phẫu. Căn phòng như thế này, trên đời mới chỉ có hai nơi. Ta hy vọng một ngày kia nó có thể mọc lên như nấm. Ta sẽ nỗ lực, ra hiệu cho Từ Gia Quánh và Liễu Triêu Quỳnh tiến lên thanh lý. Trang Tư Tình thoáng bao tay, cỡ khẩu trang và mũ ra, cắt bỏ áo giải phẫu, nàng lại khôi phục lại dáng vẻ thương hại. Chuyện ta phải làm bây giờ quá nhiều, chắc là không thể đánh rỗi dạy cho các ngươi cái gì. hai nàng đã theo ta học hơn nửa năm. Nếu các người không ghét bỏ các nàng là nữ nhân, nói nào không hiểu có thể hỏi các nàng. Ghét bỏ các nàng ư, cho dù thật sự ghét bỏ, trong bọn họ ai chẳng phải học y hơn nửa năm. Mười mới học nửa năm sao có thể sánh bằng. Nhưng bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Khách thường nữ nhân sao, đừng nói giỡn. Có Trang tiểu thư ở đây, chắc bọn họ gan cũng không dám. Cũng không thể nói Trang tiểu thư đừng đi giám bớt mà đánh dạy y thuận cho bọn họ. Người không tha cho bọn họ đầu tiên chính là hoàng thượng. Luận thuốc thê khống chế rất tốt. Bách này vừa thu thập xong, chú Tri Tiếu liền mặn mát. Từ trong đám người tìm đựng Trang Tư Tình, âm thanh mềm nhũn mặn miệng. Trang tỷ tỷ. Trang Tư Tình cẩn thận nắm tay phải của hắn nâng lên. Nhìn xem, không phải không còn rồi sao? Chú Tri Tiếu nhìn bàn tay chỉ còn lại một vết khâu. Không còn, thật sự không còn. Ngón tay dư thừa khiến hắn từ nhỏ bị mẫu phi quả đánh quá giận, khiến phụ hoàng ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, khiến hắn ăn cơm cũng chỉ có thể dùng tay trái, không dám dùng tay phải đưa ra trước mắt người khác. Ngón tay kia thực sự đã mất đi. Chú Tri Tiếu hốc mắt nóng lên, hắn không thể khóc lớn một hồi để phán tiếng khổ cực bao năm qua, hắn phải chịu. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ cắn răng dùng sức gật đầu. Về sau, để và những người khác giống nhau, nhưng đừng cảm thấy ngón tay kia làm chậm trễ cuộc đời đệ. Bởi vì nó mà đệ học được ẩn nhẫn, cũng bởi vì nó mới khiến đệ tôi luyện được một bộ dáng như bây giờ. Chính bởi như vậy đệ mới có thể được trọng dụng. Đệ biết, đang tỉ tỉ, ta không quản. Trang Tư Tình sờ sờ đầu hắn, giống như đối với một đứa nhỏ bị bệnh nghe lời. Hiện tại dược tính còn chưa lùi, khi nào đệ cảm thấy đau thì nói với ta. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 184. Bố cáo thiên hạ. Sau khi giải phẫu kết thúc, hoàng đế liền nhận được tin tức. Hoàng đế thở dài ra một hơi, không nói lời nào, cũng không biết hắn đang cảm thán cái gì. Khi Chu Tri Tiếu đã cảm thấy bàn tay không còn cảm giác đau đớn, Tô Văn liền vào kinh. Tô Văn khi còn trẻ ở kinh đồ cũng là nhân vật có danh có tiếng, nhưng lại không hề cậy tài kinh người, nên văn thần võ tướng đều có quan hệ rất tốt với hắn. Cho nên năm đó, khi hoàng đế muốn cải trang ra ngoài, đầu tiên đặt chân đến chính là Phủ Hoàng Nguyên. Cũng bởi vậy mới có bệnh chim sau này. Mỗi khi hoàng thượng đi Phủ Hoàng Nguyên, chỉ gặp một thần tử duy nhất là hắn, quan hệ quân thần. Lần này gặp lại hoàng thượng, Tô Văn hồi lâu vẫn không thể hô một tiếng vạn tuế. Bị dọa đến vậy sao? Cho đến hôm nay, bộ dạng này của trẫm đã coi như được điều dưỡng tốt hơn trước rất nhiều rồi. Hoàng thượng cười khẽ, đã hiểu cho ông đứng tiến lên dìu hắn đứng dậy. Được rồi, ngươi cũng không phải lần đầu tiên quen biết trẫm, ngồi nói chuyện đi. Tô Văn quả thận có chúng bị dọa. Bộ dạng này của hoàng thượng quả là như đã già đi 10 tuổi. Tôi rằng hắn không ở kinh đô, nhưng tin tức hắn vẫn luôn nắm bắt rõ ràng. Tình huống ở kinh đô hắn cũng biết được đại khái. Thánh chỉ triệu hắn vào kinh, nhưng chỉ như vậy hắn cũng không đoán được thành ý. Dọc theo đường đi, hắn đều đang cân nhắc. Khả năng lớn nhất chính là vào triều làm quan. Gọi người hỏi kinh không phải ý của trẫm, là Tư Tình. Tô Văn kinh ngạc, là nàng sao, ý nàng muốn là nhờ hắn đến trợ giúp. Nàng quyết tâm muốn đưa Tiểu Nhi lên vị trí kia, muốn người làm thái phó, giúp nàng dạy dỗ thái tử. Thấy biểu tình trên mặt của Tô Văn lại biến đổi, tâm tình hoàng đế rất tốn cười cười. Xem đi, chính ngươi cũng giật mình. Nào có người nào không muốn tự mình gọi lên vị trí kia, sau đó truyền lại cho con, nàng lại gấp gáp muốn đẩy cho người khác. Tô Văn suy nghĩ một lát liệt đáp. Vậy ý hoàng thượng là? Theo nàng đi. Hoàng đế không chút do dự. Người đều hỏi thăm nhiều một chút sẽ biết. Mất một chuyện sau khi nàng tiếp nhận đều được xử lý rất tốt. Nàng đã xem trọng Tiểu Nhi như vậy. Trọng cũng chỉ có thể tin tưởng vào ánh mắt của nàng. Nếu có lựa chọn tốt hơn, trọng cũng sẽ không cần phải bắn chim nhì ngơ vào vị trí kia. Ngươi cũng biết hắn không thích hợp. Về phần thư tình, đang thật là không có một chút giả tâm, cảm không thể ép một người khác. Không có giả tâm là thật, nhưng phần nhiều là tự hiểu lấy. Tô Văn cũng đã gặp nàng vài lần, biết rõ tính tình của vị cô nương này. Nàng trước giờ vẫn luôn như vậy, thứ gì mà nàng ấy đã không muốn, cho dù hai tay dâng lên cũng không thể dao động được nàng. Người tiêu giao cũng đủ lâu rồi, hồi kinh đi, cũng đã về giúp nàng, nàng một mình chống đỡ không dễ. Vâng, vi thần tuân chỉ. Hoàng đế vừa lòng gật đầu, lúc này mới có hứng thú nói đến chuyện khác. Nghe nói, nhà ngươi kết thân với thư tình. Vâng, tuy rằng vẫn chưa làm lễ chính thức, nhưng trưởng bối hai nhà đã trao đổi tín vật. Chỉ chờ hai đứa nhỏ trưởng thành hơn một chút, sẽ lập tức đến hôn. Người xuống tay thật mau, nghe nói tiểu thư kia rất có tài. Tô Văn cười. Nếu phù sa không chảy ruộng ngoài, nói đến cùng cũng là tiểu nữ nhà thần thích hợp. Bằng không, với tính tình trầm ổn của vị trang cô nương này, chắc chắn là nàng sẽ không gật đầu. Hoàng để suy nghĩ. Đúng vậy, nàng sẽ không xem trọng gia thế, tài sản của nhà gái, chứ nhìn coi cô nương có thích hợp hay không, có tương xứng hay không, nhà bé đẻ có thanh danh trong sạch hay không. Ngoài đó ra, những thứ khác nàng sẽ không để ý. Quân thần hai người đối thoại cho đến khi Tô Văn cảm thấy hoàng thượng đã có chúng lộ vẻ mệt mỏi, liền đứng dậy cáo lui. Đi gặp thư tình đi, hiện tại trẫm không quản nhiều được như vậy, có chuyện gì người cứ nói với nàng. Vâng, thần cáo lui. Tiểu thái giám dẫn Tô Văn đến Lan Chỉ Hiền. Tô Văn nhìn khắp án thư rộng rãi, đang thích tình thân nhỏ nhắn khiến cho nàng càng thêm bé nhỏ. Trên án thư chấn đầy một đống tấu chương, bóng trong tay nàng không ngừng phê duyệt. Tô tiên sinh tới thật nhanh, bùng bố đang thất tình đứng dậy chào đón. Chu Tri Tiếu ngập bên cạnh, trên tay hắn còn quấn băng gạc, cũng lập tức đứng dậy theo. Tô Văn cười khẽ, ta có phải cũng nên hành lễ mới thích hợp không? Ta là tiên sinh của đệ đệ ta, không phải người ngoài, nói hành lễ cũng nên là ta làm mới đúng. Trang Thất Tình đẩy Chu Tri Tiếu về phía trước một bước. Ta còn đang định đề cử cho ngài một vị đệ tử. Tri Tiếu, chào tiên sinh đi. Chu Tri Tiếu rất nghe lời, nhưng Tô Văn lại cản lại. Chờ khi ta chính thức nhận chứng thái phó, rồi bá lễ cũng không muộn. Trang Thất Tình cũng không bắt buộc, mời Tô tiên sinh ngồi xuống đối diện nàng. Tô tiên sinh, đừng tránh ta mang ngài đến đây. Ta chỉ có thể giải cho Tri Tiếu một vài thứ. Nhưng ta rút cũng chỉ là nữ tử, có vài chuyện không cách nào dạy cho Tri Tiểu. Những người khác ta lại không tin được, nghĩ tới nghĩ lùi vẫn cảm thấy mời ngài đến đây mới là tốt nhất. Tô Văn làm tấm gương cho người khác nhiều năm như vậy, ở phương diện này vẫn rất có tự tin. Nghe vậy cũng không khách khí nhân lời tân bóng của nàng. Ngươi muốn ta dạy cho hắn cái gì? Bác cổ thì không cần, hắn không phải tham gia khoa cử. Hậm cái kia cũng vô dụng. Muốn dạy như thế nào thì tùy ngài định đoạt. Ngài cảm thấy dạy hắn như thế nào có hiệu quả nhất thì cứ dạy, không cần rậm khuôn cổ nhân. Nhưng mà mặt khác cũng phải chú ý tới tình huống hiện tại của Chu Quốc. Tình huống trước chính là vết xe đổ. Tô Văn không nói gì nhìn nàng. Lời này chỉ còn thiếu chỉ đính danh hoàng thượng ra. Chữ ý tứ mỉa mai ngày ấy bởi vì quá mất nhân từ tạo nên cục diện hiện tại. Trong lời nói thì quá rõ ràng, nhưng mà lời này quả thật không sai. Đáng thích tình chỉ vào một chồng tấu chương vẫn chưa được phê tấu. Tư vị của quyền lực vô cùng tuyệt vời, không phải mọi người đều có thể giữ vững tâm trí. Tình huống như vậy xảy ra một lần là đủ rồi. Người thật đúng là, Tô Văn cũng không biết nói nàng cái gì mới tốt. Người bình thường ở trong cung đều nói như vậy sao, có chừng họa từ trong miệng mà ra. Bình thường cũng không có mấy người nói chuyện với ta. Ngài yên tâm, Lan Chỉ Hiên đều là người của chị cổ. Lời trong này không truyền ra tới bên ngoài. Trong lòng người có tính toán là tốt rồi. Tô Văn nhìn về phía Chu Tri Tiếu, từ nãy đến giờ vẫn chỉ yên tĩnh ngoài nghe. Thứ rằng đệ tử này hắn bị cưỡng ép nhán vào tay, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn vẫn rất vừa lòng. Ta viết thư về cho gia đình để bọn họ chuyển lên đây. Cũng tốt, ta cũng không muốn thư hàng và vi nhi sau này không có cơ hội gặp mặt. Như vậy, cấm tình vốn có đều sẽ bị phai nhạt. Đúng rồi, Tô tiên sinh, ta sẽ để Thư Hàng làm thư đồng của Tri Tiểu. Hai vị đệ tử này, ngay cùng dạy bọn họ đi. Tô Văn nghĩ nghĩ cũng không phản đối. Khi thật hai người là không thể dạy chung với nhau. Một người học để làm vua, một người học đạo làm thần. Hai hướng học không hề giống nhau. Nhưng mà học cùng cũng có lợi ích của học cùng. Thứ Hàng về sau phải thi cử vào triều làm quan. Nếu phái cùng một vị tiên sinh với thái tử, cùng nhau học tập, ngay ngà làm bạn, có hỏi như vậy ngàn năm có một. Ngày sau, Tô Hồ cũng không có gì khác với hôm qua. Chỉ là bên cạnh vị nữ tử thân nhỏ bé đang ngồi trên ghế chủ rộng rãi kia, hôm nay lại có thêm một người. Đây là Lục Điện Hạ. Ông công công, truyền chỉ đi. Ông đứng cầm trong tay thánh chỉ, tiến lên một bước mở ra. Trừ Tăng Tư Tình đang ngồi, những người khác đều quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm tuổi già ốm yếu, đã không đủ sức lực chăm lo cho một quốc gia. Nay Trang Tư Tình, trí tuệ, trung tâm, là thiên tạo trời ban. Trẫm cực kỳ yêu quý tín nhiệm, giao cho nàng quyền hạn lớn nhất, chấp hành quốc gia đại sự. Lời của nàng chính là ý chỉ của trẫm. Mệnh của nàng ai ai cũng phải tuân theo. Nếu làm trái, luận tội kháng chỉ, bổ cáo thiên hạ, ngự sử ghi vào, khâm thử. Trang Thức Tình nghe được một nửa liền đứng dậy. Lần này không giống như nàng nghĩ. Ông công công, ta cho rằng đây là chiếu thư lệnh thái tử. Ông đứng hai tay dừng lên thánh chỉ. Đây là thánh chỉ do hoàng thượng tự tay viết, tự tay ấn ngọc tỷ. Hoàng thượng nói, việc làm thái tử do Trang tiểu thư toàn quyền quyết định. Trang Thức Tình có loại cảnh giác, nàng đang bị người ta đào hố. Không đúng, từ sau khi vào kinh, nàng luôn bị người ta đào hố cho nàng nhảy vào. Cho dù trong cái hố này chấn đầy quyền thế và phú quý, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nó là cái hố. Chuyện có dính dáng đến hoàng quyền, viện thánh chỉ cùng với những quyền rất khác nhau, đụng đến thánh chỉ thì đó là mệnh lệnh bố cáo thiên hạ. Mộng cầu chữ trong thánh chỉ đều sẽ được ngự sử nhậm vào sự sát, nàng có ta đức gì. Chỉ cần nghĩ đến sau khi hậu nhân nhìn vào sự sánh sẽ thấy, từng có nữ nhi trang thị tài năng ngập trời, nắm quyền giám quốc, nàng liền cảm thấy mình hụt một hơi. Sau này sự sánh không biết sẽ bị hậu nhân xuyên tạng thành bộ dáng gì. Nó không chừng về sau còn có người lấy nàng làm thơ, nghiên cứu nàng gian nịnh như thế nào, mỹ mạo có bao nhiêu, nói chuyện mấy vị tra lờ. Càng nghĩ càng cảm thấy như đang đứng trong một trận gió lạnh. Mà lúc này thính chị đã hạ, chuyện đã như đinh đóng cột, không cần chờ hạ triều, việc này cũng sẽ truyền khắp thiên hạ. Như thế rất tốt, xứng với các tên giám quốc. Điều đứng lên đi, chống lại ánh mắt lo lắng của Tam Cụ. Trang Thức Tình thật dài, miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Hoàng thượng phó thác, ta tất nhiên sẽ hết lẫn hoàn thành. Văn võ trọng thần đều có cân nhắc trong lòng, nhưng mà đã qua một thời gian quan sát. Lúc này cũng không có người nào dám đứng ra nói rằng nàng không đủ tư cách. So với đóng độ nán ban đầu nàng tiếp nhận, cục diễn bây giờ đã ổn hơn rất nhiều. Công lao của Trang Thức Tình lớn như thế nào, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ tất nhiên là không cam lòng bị một nữ nhân sai bảo, nhưng lại không thể thừa nhận rằng nàng cũng không phải là người vô năng. Có một số việc các vị có người còn chưa biết. Khi hoàng thượng bị ngũ hoàng tử hạ độc, ở nơi của Luân Quý Phi, chính Lục Điện Hạ đã ra thân cứu hoàng thượng. Lục hoàng tử khi ấy không có bất cứ ai hỗ trợ, chỉ bằng một chủ mục tớ nhưng lại có thể cứu được hoàng thượng ra ngoài. Chỉ bằng điều này cũng đủ để chứng minh Lục hoàng tử là một người có dũng công mù, lại còn có tâm hiếu thuận. Chu Quốc cần có một vị thái tử như vậy. Chỉ là hiện thời hoàng thượng đang còn dưỡng thân, quân đội sắp tới lại phải chinh chiến. Đại điện sắc phong sẽ dời về sau. Dừng lại một lát, Trang Thức Tình tiếp tục nói. Giao cho Tô Văn làm thái phó của thái tử. Chứng sĩ phủ của hắn tạm thời bỏ trống, sẽ được bộ nhân lực tìm kiếm người thay thế. Xem thấy thái tử tuổi còn nhỏ, trướng ở trong cùng, chuyện khác chờ sao rồi xét. Không ít người đều đang vụng trộm đánh giá vị thái tử điện hạ này. Vị Lục hoàng tử tức rằng ít hiện thần, nhưng người này lúc trước đã truyền ra chút đông đại. Một thái tử có sáu ngón tài trong lịch sử trước giờ chưa từng có. Lá nhìn về phía tay hắn, trên tay cột một bánh vải, bàn tay lộ ra năm ngón tay. Tin tức từ Thái Y Viện truyền tới, nói Trang tiểu thư đã cắt bỏ đi ngón tay thừa của thái tử, xem ra lời này là thật. Lại nói tiếp, tài năng của Trang tiểu thư thật là thần kỳ. Tiểu cô nương tuổi không lớn, sao nàng có thể học được những thứ này? Cho dù là học từ khi sinh ra thì cũng phải có người dạy. Cũng không thể giống như lời đồn về nữ phù thủy, có một giấc liền học được. Trên đường trở về, Trang Tư Tình nhẹ giọng nói. Tri Tiếu, không được để cho người khác chê cười chính mình. Ánh mắt Chu Tri Tiếu yên tĩnh. Không người nào biết, hắn phải mất nửa buổi tối mới có thể bình phục tâm tình, khiến bản thân không thể lộ ra vẻ mặt lo lắng trước mặt triều thần. Đệ sẽ nỗ lực, sẽ không để cho thiên hạ nói, Trang Tư Tị đã nhìn lầm người.